Hoàng hậu Margot, chương 7, góc truyện audio.com. Đêm 24 tháng 8 năm 1572 khi The Mole và Coconuts kết thúc bữa ăn tối có thể gọi là quá đỗi đạm bạc vì gà quay của quán tinh tú chỉ được quay trên biển hàng mà thôi, thì Coconuts vừa đu đưa người trên một chân ghế vừa nhâm nhi ly rượu vang cuối cùng và cất tiếng hỏi, ông The Mole này, ông định đi nghỉ ngay bây giờ à, ồ tôi muốn thế lắm vì có thể trong đêm nay người ta lại đến đánh thức tôi dậy. Tôi cũng thế, Coconuts nói, đáng lẽ ta đi ngủ và buộc những người đến tìm ta phải chờ đợi, thì theo tôi tốt nhất là chơi vài ván bài. Thế là khi đến, người ta sẽ thấy chúng ta đã sẵn sàng rồi. Ông ạ, tôi rất sẵn lòng chấp nhận đề nghị của ông. Nhưng tôi chẳng có được bao nhiêu tiền để chơi bài, tôi chỉ có suýt soát vài trăm acres vàng trong vali thôi. Hơn thế, đó lại là toàn bộ gia sản của tôi. Mà tôi lại phải bắt đầu gây dựng gia tài chỉ với ngần ấy mà thôi. Trăm acres vàng mà còn kêu ca, Coconuts kêu lên, mẹ kiếp, còn tôi, thưa ông, tôi chỉ có 6 acres thôi. Thôi đi, The Mole tiếp lời, tôi đã thấy ông lôi từ trong túi ra một bọc tiền không phải chỉ khá đầy, có thể nói là một bọc phồng tướng lên cơ đấy. À cái này, Coconuts thanh minh, là để thanh toán một món nợ từ hồi xưa mà tôi phải trả cho một người bạn cũ của cha tôi. Tôi ngờ rằng ông này, cũng như ông, hơi có mùi tân giáo. Vâng, đây có 100 đồng tiền vàng. Coconuts vừa nói ý tiếp vừa đập tay vào bọc điền, nhưng 100 đồng tiền vàng này thuộc về bác cả Mercandon, còn về phần gia sản riêng của tôi thì như tôi đã nói với ông rồi đấy, chỉ có 6 acres. Thế thì chơi thế nào? Chính vì thế mà tôi vẫn muốn chơi đấy. Và chăng tôi có sáng kiến này? Sáng kiến gì? Có phải là cả hai chúng ta đều tới Paris với cùng một mục đích hay không? Đúng thế, mỗi người lại có một người bảo trợ đầy thế lực đúng không? Chính thế, ông tin tưởng ở người bảo trợ của ông cũng như tôi tin vào người của tôi phải không? Hẳn rồi, thế này, tự nhiên tôi nghĩ ra rằng trước tiên chúng ta sẽ chơi bằng tiền của mình, sau đó đặt cược bằng cái ân sủng đầu tơ lên hoặc là triều đình, hoặc là của người tình của chúng ta. Quả là một sáng kiến thông minh, The Mole vừa nói vừa mỉm cười. Tôi phải thú thực với ông rằng tôi chơi không giỏi lắm để có thể cá cược cả cuộc đời tôi trên một quân bài hay một quân xúc sắc. Rõ ràng là cả cuộc đời chúng ta sẽ bắt nguồn từ cái ân sủng đầu tiên ấy. Thế này, vậy ta bỏ cái ân sủng đầu tiên của triều đình ta chơi cá cái ân sủng đầu tiên của người tình chúng ta vậy. Tôi chỉ thấy có mỗi một điều bất tiện, The Mole nói, bất tiện thế nào, đó là vì tôi không có người tình, tôi cũng thế, nhưng tôi chắc là sớm có thôi. Tạ ơn Chúa, chúng ta cũng không thiếu cái mã để đến nỗi thiếu đàn bà. Cứ như ông nói thì chắc ông chẳng thiếu đâu, ông Coconuts à, vì không tin chắc như ông vào ngôi sao tình duyên của tôi nghĩ tôi sẽ không sòng phẳng nếu tôi đặt cược với ông về chuyện đó. Ta cứ chơi cho đến cùng 6 acres của ông đã, nếu vì rủi ro mà ông thua hết trong khi ông vẫn còn muốn tiếp tục chơi, thì đây, vì ông là người quý tộc tôi tin lời hứa của ông sẽ có giá trị như vàng. Càng tốt, Coconuts kêu lên, thế mới gọi là ăn nói chứ. Ông nói có lý đấy, lời hứa của người quý tộc có giá trị như vàng, nhất là khi quý tộc đó lại có chút tín nhiệm ở triều đình. Vì thế, ông hãy tin rằng tôi không mạo hiểm lắm đâu khi đặt cá cái án sủng đầu tiên mà tôi phải nhận được. Vâng, chắc thế, ông có thể thua mất nó. Góc truyện audio.com. Thế nhưng tôi lại không thể ăn được nó vì bản thân tôi vốn là người của vua Nava, tôi không thể nhận được cái gì từ phía quận công De Gai. À, đồ vô đạo, chủ quán vừa đánh bóng chiếc mũ sắt cũ vừa lẩm bẩm. Tao đã đánh hơi ngay ra mày mà, và y ngừng lại để đưa tay làm dấu, ái già, quả nhiên Coconuts vừa nói, vừa tung cỗ bài mà người bồi vừa đem tới. Vậy ông thuộc về cánh ấy hả? Cánh gì? Cánh tân giáo, tôi ấy à? Ừ, ông ấy, này, cứ giả sử là cánh tân giáo đi, The Mole vừa nói vừa mỉm cười, thế ông có điều gì phản đối chúng tôi không? Ồ tạ ơn Chúa, không, tôi thì thế nào cũng xong, tôi ghét cay ghét đắng cái trò tân giáo nhưng tôi không ghét những người tân giáo. Với lại hình như giáo phái này đang là mốt thì phải. Vâng, The Mole vừa họa theo vừa mỉm cười. Bằng chứng là cái phát súng hỏa mai cho ông đô đốc đấy. Hay ta đặt cược cả những phát hỏa mai nữa. Sao cũng được, Coconuts nói, miễn là ta cứ chơi cái đã còn cá cái gì cũng xong. Vậy thì chơi nào, The Mole vừa nói vừa thu bài về và xòe bài trong tay. Nào thì chơi, cứ tin tưởng nhé. Vì dù cho tôi có thua hết cả 100 acres vàng như ông, sáng mai tôi cũng sẽ có cái trả ông. Tiền tài đến với ông trong giấc ngủ à, không, tôi phải đi tìm nó chứ. Tìm ở đâu, nói cho tôi biết với, tôi sẽ đi cùng. Ở Louvre, ông quay lại đó đêm nay à, vâng, đêm nay, tôi sẽ được tiếp kiến quận công De Gai vĩ đại. Từ lúc mà Coconuts nói tới chuyện đi tìm tài vận ở Louvre, La Hurière ngừng đánh bóng mũ sắt và đến đứng sau ghế của The Mole, chỉ có Coconuts nhìn thấy y thôi. Y đứng đó và ra hiệu cho Coconuts, nhưng anh chàng này vì mải chơi bài và mải nói chuyện nên không để ý gì đến y, này, thật là thần diệu. The Mole nói, ông có lý khi nói rằng chúng ta sinh ra dưới cùng một vì sao chiếu mệnh. Tôi cũng có hẹn ở Louvre đêm nay, nhưng không phải với quận công De Gai mà là với Đức vua Nava. Ông có khẩu lệnh không? Có dấu hiệu để nhận biết không? Không, thế thì tôi có đấy. Khẩu lệnh của tôi là, khi anh chàng Piemonte nói tới đó, La Hurière phát một cử chỉ đầy ý nghĩa đúng vào lúc nhà quý tộc lắm lời kia ngẩng đầu lên. Coconuts ngẩn người vì cái cử chỉ này hơn là vì nước bài mà chàng vừa để thua mất ba Ecus. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện trên nét mặt người cùng chơi, The Mole quay lại nhưng không nhìn thấy gì ngoài ông chủ quán đang đứng sau mình tay khoanh lại và đầu đội mũ sắt mà lúc trước chàng đã thấy y đánh bóng. Ông làm sao vậy? The Mole hỏi Coconuts. Coconuts nhìn chủ quán và bạn mà chẳng trả lời vì chàng không hiểu gì hết qua các cử chỉ rối rít của bác cả La Hurière. La Hurière cảm thấy rằng mình phải trợ lực cho Coconuts vội vàng nói. Chả là tôi cũng rất thích chơi bài. Ấy, khi tôi xích lại để xem nước bài mà ông vừa ăn được thì ngài đây chắc đã thấy tôi đội mũ kiểu nhà binh. Một anh thị dân nghèo như tôi mà làm như thế chắc là khiến cho ngài đây ngạc nhiên lắm. Mặt mũi trông mới đẹp gớm. The Mole vừa nói vừa phá lên cười. Ôi, thưa ông, La Hurière nói với vẻ giả vờ chất phác khéo đến mức đáng khâm phục và nhún vai như ý thức được đầy đủ sự thấp kém của mình. Chúng tôi không phải là những người vũ dũng và chúng tôi cũng không có dáng vẻ thanh lịch. Đối với những nhà quý tộc can đảm như các ông đây thì làm sáng lóa lên những chiếc mũ sắt mạ vàng và những thanh trường kiếm mảnh mai là xứng đáng quá đi rồi. Còn như chúng tôi thì miễn là canh phòng cho đầy đủ. The Mole vừa nói vừa trang bài. Ông cũng phải đi gác cơ à, gocchuyenaudio.com. Ố vâng, lạy chúa thưa bá tước tôi đóng chức cai trong một đại đội dân vệ. Nói xong, trong lúc The Mole bận chia bài. La Hurière vừa lui ra, vừa để một ngón tay trên môi để dặn Coconuts phải kín miệng. Chàng này lại càng thêm ngẩn người ra. Hẳn sự cẩn thận của La Hurière cũng chính là cái cớ gây ra việc Coconuts thua ván thứ hai cũng nhanh không kém ván trước. Này, The Mole nói, vừa đúng 6 Ecus của ông rồi đấy. Ông muốn gỡ trên cái gia tài tương lai của ông không? Sẵn lòng thôi, Coconuts nói, nhưng trước khi lao tiếp vào cuộc đỏ đen, có phải ông đã nói với tôi ông có hẹn với ông De Gai không nhỉ? Coconuts quay đầu về phía nhà bếp thấy ngay cặp mắt trợn cháo của La Hurière nhằm lặp lại lời cảnh tỉnh ban nãy. Vâng, nhưng chưa đến giờ, hơn nữa, ông nói đôi chút về công việc của ông đi chứ, ông The Mole. Tôi cho tốt hơn hết là chúng ta hãy bàn về ván bài, ông The Coconuts thân mến ạ, hoặc là tôi nhầm to hoặc là tôi đang ăn của ông thêm 6 Ecus nữa đấy. Mẹ kiếp, thật thế, người ta vẫn còn nói với tôi rằng người tân giáo chơi cờ bạc hay gặp may lắm. Quỷ tha ma bắt tôi đi chứ, tôi thích được làm người tân giáo quá. Đôi mắt Hurière sáng rực lên như hòn than hồng, nhưng Coconuts mải chơi không nhìn thấy. Cứ cải đạo đi bá tước ạ, The Mole nói. Và, mặc dù thiên hướng đó đến với ông một cách kỳ quặc, ông cũng sẽ được chào mừng trong chúng tôi. Coconuts gãi tai, nếu tôi tin chắc rằng vận may của ông là nhờ thế, thì tôi sẽ trả lời rằng. Vì, rốt cuộc tôi cũng không gắn bó với lễ Misa lắm và khi mà chính Đức Vua cũng không thiết tha với nó nữa thì. Và này, một tôn giáo đẹp đến thế, đơn giản, và trong sạch đến thế. The Mole nói, thêm nữa, nó lại đang là mốt, Coconuts nói, và rồi nó sẽ đem lại may mắn trong cờ bạc, quỷ tha ma bắt tôi đi, chỉ có ông là được con át, ấy vậy mà tôi đã quan sát ông từ khi chúng ta bắt đầu cầm bài đấy. Ông chơi thẳng thắn, không gian lận, chắc chắn phải là do tôn giáo của ông lại nợ tôi thêm 6 Ecus nữa đấy. The Mole thản nhiên nói, ái già, ông quyến rũ tôi quá. Coconuts nói, nếu đêm nay tôi không được hài lòng về ông De Gai, thì sao, thì ngày mai tôi xin ông giới thiệu tôi với Đức Vua Nava. Ông cứ yên tâm, khi nào mà tôi đã cải theo tân giáo, thì tôi còn tân giáo hơn cả Luther lẫn Calvin, lẫn Melanchthon và cả đám những nhà cải giáo trên mặt đất này. Sụ yệt, The Mole nói, ông sắp sửa xích mích với ông chủ quán của chúng ta đấy. À ừ nhỉ, Coconuts vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía bếp. Nhưng không, y chẳng nghe chúng ta nói đâu, bây giờ y đang bận. Y đang làm gì vậy? The Mole ngồi chỗ mình không thể thấy được chủ quán nên hỏi. Y nói chuyện với, quỷ bắt tôi đi, chính hắn nào, cái giống chim đêm mà y đã đứng chuyện trò khi chúng ta mới đến ấy, cái thằng cha mặc áo chẽn vàng và măng. Tô màu nấm Amado đấy, Mẹ thiếp nó nói mới hăng chứ. Ê này, bác cả Hurie, ông có tình cờ đi làm chính trị không đấy? Nhưng lần này bác cả Hurie trả lời bằng một động tác cương quyết và mạnh mẽ đến nỗi mặc dù rất yêu quý các quân bài bằng giấy bồi, Coconus vẫn phải đứng dậy đi về phía bác ta. Ông có chuyện gì vậy? Đờ Mâu hỏi, ông gọi rượu vang ư thưa ông. La Hurie vừa nói vừa hối hả nắm lấy tay Coconus, chúng tôi xin hầu ngay. Gregoire, đem rượu vang cho các ngài đây. Rồi y nói nhỏ vào tai Coconus, im đi, im ngay đi, thề có mạng sống của ông, hãy để cho cái gã bạn ông nghỉ đi thôi. Mặt La Hurie non tái nhợt còn mặt gã áo vàng non ảm đạm đến nỗi Coconus thấy rợn người. Góc chuyện audio.com, chàng tới bên cạnh Đờ Mâu nói, ông bạn Đờ Mâu thân mến, xin ông thứ lỗi cho. Nhoáng cái tôi đã mất 50 acres rồi, tối nay tôi xui, tôi ngại sẽ làm mình bị khó xử. Tốt lắm, được thôi, thưa ông, xin tùy ý ông, và chăng tôi cũng chẳng phật lòng nếu được ngả lưng một lát. Này, bác quán La Hurie, dạ thưa bá thức dậy gì à, nếu có người của đức vua Nava tới tìm tôi, ông hãy gọi tôi dậy nhé. Tôi mặc nguyên quần áo đi ngủ và sẽ sẵn sàng ngay thôi. Tôi cũng thế, Coconus nói, để đức ông khỏi phải chờ đợi tôi phải chuẩn bị ngay dấu hiệu cho mình. Này bác La Hurie, cho tôi kéo và giấy trắng. Gregoire, La Hurie gọt, mang giấy trắng để viết thư, kéo để cắt phong bì nhé. Ái chà, anh chàng Piemonte tự nhủ, dứt khoát là có chuyện gì khác thường đây. Thôi chào ông nhé, ông Coconus, Đờ Mâu nói, và ông chủ quán, hãy vui lòng chỉ lối để tôi biết tới phòng nào. May mắn nhé ông bạn, và Đờ Mâu biến mất sau chiếc cầu thang xoáy ốc, theo sau là La Hurie. Khi đó tới lượt người đàn ông bí ẩn nắm lấy cánh tay Đờ Coconus lôi về phía mình, nói giọng gấp gáp. Thưa ông, có đến cả trăm lần suýt nữa ông để lộ điều bí mật có quan hệ đến vận mệnh của vương quốc. Chúa đã giữ mồm giữ miệng cho ông đúng lúc, thêm một từ nữa thôi là tôi sẽ hạ thủ ông bằng một phát hỏa mai. Bây giờ thì may quá chúng ta chỉ có một mình. Ông nghe đây, chứ ông là ai mà lại giở cái giọng chỉ huy ra với tôi như vậy? Coconus hỏi, ông đã bao giờ nghe đến cái tên Morevo không? Kẻ giết đô đốc ấy à, vâng, cả đại úy Đờ Moi nữa. Hẳn là ta có nghe rồi. Thế thì cái ngài Morevo ấy chính là tôi đây. Ái chà, vậy ông hãy nghe tôi. Mẹ kiếp, tôi tin rằng tôi đang nghe theo ông. Xuyệt, Morevo vừa nói vừa đặt một ngón tay lên miệng. Coconus vỉnh tai nghe ngóng. Người ta nghe thấy tiếng chủ quán đóng cửa một căn buồng, sau đó là cửa hành lang. Sau khi cài chốt hành lang, y vội vã quay về chỗ hai người. Y đem ghế tới cho Coconus, Morevo và cho mình rồi nói. Mọi cửa đều đóng kín, thưa ông Morevo, ông có thể nói được rồi. Chuông đồng hồ điểm 11 giờ tại Sen, Germain-l'Auxerrois, Morevo đếm từng tiếng rồi nện chuông âm vang thảm đạm trong đêm, và khi tiếng chuông cuối cùng đã tan trong không gian, y quay về phía Coconus đang sờn gai ốc về sự cẩn trọng quá mức của hai người, y nói. Thưa ông có phải là người Giotto giáo ngoan đạo hay không? Thì, tôi tin là thế, Coconus trả lời, thưa ông có tận tụy với đức vua không? Morevo tiếp, một lòng một dạ, thậm chí tôi còn nghĩ rằng ông xúc phạm tôi khi đưa ra một câu hỏi như vậy. Thôi, chúng ta sẽ không tranh cãi nhau về điều ấy, tuy nhiên ông phải đi theo chúng tôi. Đi đến đâu, điều đó không quan trọng, cứ phải đi theo cái đã. Vận mệnh của ông và có thể cả tính mạng của ông đều nằm ở đó. Thưa ông, tôi xin báo trước với ông rằng tôi có việc phải có mặt ở Louvre vào lúc nửa đêm. Thì chúng ta cùng đi tới đó. Ông De Gaulle đợi tôi ở đấy. Cả chúng tôi cũng vậy. Nhưng tôi có một khẩu lệnh đặc biệt. Coconus nói tiếp, lòng không khỏi bị day dứt khi phải chia sẻ cái vinh hạnh của cuộc tiếp kiến với gã Morevo và bác chủ quán La Hurie. Chúng tôi cũng thế, tôi còn có một dấu hiệu để nhận biết riêng. Morevo mỉm cười lôi ra từ dưới áo chẽn một nắm những chữ thập bằng vải trắng. Y trao cho La Hurie một, cho Coconus một và lấy luôn cho mình một. La Hurie gắn hình thập tự lên chiếc mũ sắt của mình. Morevo cũng gắn nó lên mũ y ơ này. Coconus ngẩn người hỏi, góc chuyện audio.com, thế cuộc hẹn, khẩu lệnh và dấu hiệu để nhận biết là dành cho tất cả mọi người hay sao? Vâng, thưa ông, tức là để dành cho tất cả những người Giotto ngoan đạo. Vậy ra ở Louvre có hội phải không, tiệc của hoàng gia chứ gì? Coconus kêu lên, và người ta muốn loại trừ tất cả lũ chó tân giáo không cho dự phải không? Được, tốt lắm, cực kỳ. Chúng vênh vang ở đó cũng khá lâu rồi đấy. Đúng, ở Louvre có hội, có tiệc của hoàng gia. Morevo nói, và tất cả những kẻ tân giáo đều được mời. Hơn thế nữa, chúng sẽ là nhân vật chính của buổi hội, chúng sẽ trả tiền bữa tiệc và ông muốn theo chúng tôi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đi mời tay quán quân chủ yếu của chúng, viên quan tòa Gedeon, như chúng gọi. Ông Đô Đốc Coconus kêu lên, vâng, đúng cái thằng già Gaspard, cái thằng mà tôi đã ngu xuẩn bắn trượt, mặc dù tôi bắn nó bằng súng của chính đức vua. Thưa ông quý tộc, đó là lý do tại sao tôi lại đánh bóng mũ sắt, mài gươm và liếc dao. Bác cả La Hurier trá hình chiến binh nói với giọng kèn kẹt. Nghe thấy những lời đó, Coconus rùng mình, mặt tái nhợt đi vì chàng bắt đầu hiểu ra. Sao, thật à, chàng kêu lên, cái cuộc hội ấy, bữa tiệc ấy là người ta sẽ. Ông chậm đoán ra thế, thưa ông. Morevo nói, người ta dễ dàng nhận ra ngay là ông không phải như chúng tôi đã quá mệt với những trò láo xược của cái lũ ngoại đạo ấy. Và ông tự định ra cái việc đi đến nhà đô đốc và. Coconus hỏi, Morevo mỉm cười và kéo Coconus tới sát cửa sổ. Nhìn xem kìa, ông có thấy trên cái quảng trường đầu phố, đằng sau nhà thờ ấy, có một toán người đang im lặng xếp hàng trong đêm tối không? Có, những người trong toán đó đều có một chữ thập trắng giống như bác Hurier, tôi và ông. Thì sao, thế này, toán người đó là một đại đội lính Thụy Sĩ ở các tổng nhỏ, do Torkenau chỉ huy. Ông cũng biết là các ngài ở các tổng nhỏ đó là cánh hầu với đức vua chứ? Ái chà chà, Coconus kêu, bây giờ ông nhìn tốt kỵ sĩ đang đi qua bờ sông, ông có nhận ra viên chỉ huy không? Làm sao tôi nhận ra được, Coconus vừa nói vừa rùng mình, tôi mới tới Paris chiều nay, thế thì đó chính là người có hẹn với ông vào lúc nửa đêm nay ở Louvre. Nhìn xem ông ta sẽ chờ ông ở đó, quận Công de Gai phải không? Chính ông ấy, cùng đi với ông ta là Marcel thị trưởng cũ của đám thương nhân, và Coron thị trưởng hiện nay. Cả hai sẽ tập hợp các đại đội dân binh của họ. Và này, kia là viên chỉ huy khu phố đang tới phố này, hãy xem ông ta làm gì. Một chữ thập trắng, ông bạn trẻ ạ, một chữ thập trắng giống như cái mà chúng ta đeo trên mũ đây. Ngày xưa Chúa tự phân biệt lấy người của Chúa, ngày nay chúng ta văn minh hơn, chúng ta tránh cho người khỏi phải làm việc đó. Nhưng mỗi nhà mà ông ta gõ cửa đều mở và có những thị dân vũ trang đi ra. Ông ta khẽ đập cửa nhà chúng ta và chúng ta cũng sẽ đi ra như họ. Nhưng tất cả mọi người được huy động chỉ để đi giết một lão tân giáo già ư, Coconus nói. Mẹ kiếp, hổ thẹn lắm, đây là việc của bọn giết người chứ không phải là việc của người lính. Ông bạn trẻ, Morevo nói, nếu bọn già làm ông thấy ghê tay thì ông có thể chọn bọn trẻ. Có đủ loại cho mọi sở thích, nếu ông khinh con dao găm, ông có thể dùng kiếm. Vì lũ tân giáo không phải là hạng người để cho chúng ta vặn cổ mà không chống cự đâu, mà ông biết đấy, bọn tân giáo dù già hay trẻ đều sống dai lắm. Thế thì giết tất cả bọn họ à, Coconus kêu lên. Giết tất, có lệnh của đức vua ư, lệnh của đức vua và ông De Gai. Góc chuyện audio.com. Thế vào bao giờ, khi nào ông nghe thấy tiếng chuông ở sên, Jacmain L'Oxezoa, à, mà cái anh chàng người đức dễ thương của ông De Gai. Tên anh ta là gì ý nhỉ? Có phải là ông De Bisme không? Chính thế, thảo nào mà ông De Bisme bảo tôi phải chạy đến ngay khi nghe tiếng chuông cấp báo đầu tiên nổi lên. Vậy ra ông đã gặp ông De Bisme rồi. Tôi đã gặp và nói chuyện với ông ta. Ở đâu vậy? Ở Louvre. Chính ông ta đã đưa tôi vào, đã cho tôi khẩu lệnh đã. Ông nhìn kìa, mẹ kiếp, chính hắn, ông có muốn nói gì với ông ta không? Thề có linh hồn tôi muốn lắm chứ, Morevo nhẹ nhàng mở cửa. Quả thực là Bisme đang đi qua với khoảng 20 người. Guy và Loren, Morevo gọi theo, Bisme ngoái lại và hiểu rằng người ta muốn nói với mình bèn tiến lại gần. À, ông đấy à, ông Morevo. Vâng tôi đây, ông tìm gì vậy? Tôi tìm quán trọ tinh tú để báo cho một ông tên là Coconus. Tôi đây, thưa ông De Bisme, chàng trai nói, à tốt lắm, à được lắm, ông đã sẵn sàng chưa? Rồi, cần phải làm gì? Ông Morevo bảo gì ông cứ làm theo. Đó là một người Giotto ngoan tạo, ông thấy chưa, Morevo nói, rồi, Coconus trả lời, nhưng còn ông De Bisme, ông đi đâu đấy? Tôi à, De Bisme vừa nói, vừa cười, ừ, ông ấy, tôi đi nói tí câu chuyện với ông Đô Đốc, cứ nói cả hai câu chuyện với ông ta đi, nếu cần. Morevo nói, và lần này, nếu ông ta hồi lại được sau câu chuyện thứ nhất chắc sẽ không hồi lại được sau câu chuyện thứ hai đâu. Cứ yên tâm, ông Morevo cứ yên tâm. Và ông huấn luyện chàng trai kia thật tốt vào. Vâng, vâng, xin ông đừng lo. Dòng họ nhà Coconus là giống săn thuần chủng hào hạng đấy. Tạm biệt nhé, ông đi nhé. Còn ông cứ bắt đầu cuộc săn đi, chúng tôi sẽ tới dự phần vây thú. De Bisme bỏ đi và Morevo đóng cửa sổ lại. Đã nghe thấy chưa cậu cả? Morevo nói, nếu ông có vài kẻ thù riêng nào, dù hắn có không phải hoàn toàn là tân giáo chăng nữa, cứ nhét hắn vào danh sách và hắn sẽ đi thong cùng với lũ kia. Coconuts lại càng sững sờ hơn vì những điều chàng trông thấy và nghe thấy, chàng hết nhìn chủ quán đang vênh mặt oai phong lẫm liệt lại nhìn Morevo đang thản nhiên rút từ trong túi ra một tờ giấy. Còn tôi, danh sách của tôi đây này. Có 300 đứa, đêm nay chỉ cần mỗi người Giotto ngoan đạo làm được phần 10 công việc của tôi thôi thì ngày mai trong cả vương quốc cũng không còn lấy một đứa ngoại đạo nào. Xuyệt, Hurie kêu, gì thế, cả Coconuts và Morevo cùng hỏi. Người ta nghe thấy tiếng chuông đầu tiên trên tháp chuông ở Sen. Zekmanh El Oxezoa, tín hiệu đấy, Morevo kêu lên, người ta đầy giờ sớm lên à, họ bảo tôi là đến nửa đêm cơ mà. Càng tốt, khi cần làm sáng danh chúa và đức vua thì đồng hồ chạy nhanh còn tốt hơn là đồng hồ chạy chậm. Quả thực người ta nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm một cách buồn thảm. Rồi tiếng súng đầu tiên vang lên và gần như tức thì nhiều ngọn đuốc rực lên chiếu sáng phố Abresek như ánh chớp. Coconuts đưa bàn tay đẫm mồ hôi lên lau trán. Bắt đầu rồi, lên đường thôi. Morevo kêu lên, chờ chút đã, chủ quán nói, trước khi ta đi đánh trận cần phải yên chí việc cửa nhà, trong chiến tranh người ta vẫn bảo thế mà. Tôi không muốn người ta vặn cổ vợ con tôi trong khi tôi đi vắng. Còn một gã tân giáo ở đây, ông De Mâu ư Coconuts giật nảy người hỏi lại. Vâng, cái đồ vô đạo ấy hắn đã tự dẫn thân vào miệng sói. Thế nào, Coconuts nói, ông đánh cả khách trọ của ông à, tôi mài dao là để cho y trước hết đấy. À, chàng Piemonte vừa nói vừa co mày. Góc chuyện audio.com, tôi chưa bao giờ giết ai ngoài lũ thỏ và gà vịt của tôi. Viên chủ quán đầy tư cách trả lời. Vậy nên tôi không biết rõ làm cách giết một người như thế nào. Thì đây, tôi sẽ thử tay với gã kia. Nếu tôi có vụng về thì chỉ ít là cũng chẳng có ai ở đó để chế nhạo tôi. Mẹ kiếp, quá lắm, Coconuts phản ứng, ông De Mâu cùng đi tới với tôi. Ông ta đã ăn tối với tôi và đã chơi bài với tôi. Vâng, nhưng De Mâu là kẻ ngoại đạo. Morevo nói, De Mâu bị tuyên án rồi, nếu chúng ta không giết thì kẻ khác cũng giết mất thôi. Ấy là chưa kể hắn đã ăn mất của ông 50 acres. Chủ quán nói thêm, đúng thế, Coconuts nói, nhưng chơi quân tử lắm, tôi đoán chắc điều này. Quân tử hay không thì trước sau ông cũng vẫn phải trả. Còn nếu như tôi giết y thì ông rũ nở. Thôi thôi, nhanh lên nào các ông. Morevo kêu lên, một phát súng, một nhát gươm, một cú chùy, một viên đá choảng, các ông muốn gì cũng xong nhưng kết liễu đi thôi, nếu các ông muốn chúng ta đến đúng lúc như đã hứa để giúp ông De Gai ở chỗ lão đô đốc. Coconuts thở dài, tôi chạy lên đây, Hurie kêu lên, chờ tôi nhé, mẹ kiếp, Coconuts kêu, hắn lại sắp sửa làm cho chàng trai tội nghiệp ấy đau đây. Có khi hắn lại còn ăn trộm của chàng ta nữa, mình phải lên kết thúc cho nhanh để cậu ta đỡ đau lâu, và ngăn không cho chúng lấy tiền của cậu ta. Do cái ý nghĩ tốt đẹp đó thúc đẩy, Coconuts leo lên cầu thang sau bác cả la Hurie. Chẳng mấy chốc chàng đuổi kịp y vì càng lên cao thì chắc do tác động của suy nghĩ chín chắn hơn, La Hurie càng chậm bước. Lúc La Hurie đến trước cửa có Coconuts theo sau, trong lúc nhiều phát súng nổ rền trong phố. Ngay tức thì người ta nghe tiếng De Mâu nhảy ra khỏi giường và sàn nhà kêu ken két dưới chân chàng. Quái quỷ, La Hurie hơi run nói. Tôi tin là y thức dậy rồi. Tôi cũng thấy hình như thế. Coconuts nói, thế y sẽ chống cự lại à, ông ta có khả năng làm thế đấy. Nào bác cả La Hurie, thế nếu ông ta giết bác thì nhộn lắm nhỉ. Hừm, chủ quán hắng giọng, nhưng do thấy trong tay mình có khẩu súng tốt y định thần lại và mạnh chân đá tung cửa. Và người ta thấy De Mâu, đầu tuy không mũ nhưng vẫn mặc nguyên quần áo, lui về phía sau giường, gươm ngậm trong mồm, hai tay đều cầm súng ngắn. Ái chà, Coconuts vừa nói vừa phập phồng cánh mũi như loài thú dữ ngửi thấy mùi máu. Giờ mới hay ho đây, bác cả La Hurie. Nào, tiến lên chứ, à chúng muốn ám sát ta, hình như thế. De Mâu mắt sáng rực kêu lên. Và lại là mày à, đồ khốn nạn. Bác cả La Hurie chỉ trả lời cho câu chửi vỗ đó bằng cách hạ khẩu hỏa mai xuống và ngắm bắn chàng trai. Nhưng La Mâu đã kịp nhìn thấy động tác biểu diễn này nên khi phát đạn nổ chàng khuỵu ngay chân xuống, đạn bay qua đầu chàng. Cứu tôi, De Mâu kêu lên, ông De Coconuts cứu tôi, ông Morevo ơi cứu tôi với. Bác cả La Hurie kêu. Xin thề, thưa ông De Mâu, Coconuts nói, trong chuyện này, điều duy nhất mà tôi có thể làm được là không chống lại ông. Hình như đêm nay họ giết những người tân giáo theo lệnh đức vua thì phải. Xin ông cứ tự xoay sở lấy theo khả năng của mình. A, quân phản phúc, a, đồ giết người, nếu thế thì đợi đấy. Đến lượt De Mâu vừa ngắm vừa bóp cò khẩu súng ngắn. La Hurrier, vốn không rời mắt khỏi chàng, đã kịp nhảy tránh sang một bên, nhưng Coconus không ngờ có sự phản công này, vẫn đứng nguyên chỗ và bị đạn sượt qua vai. Mẹ kiếp, chàng vừa nói vừa nghiến răng, thì chơi tay đôi nào, nếu mi muốn thế. Và vừa rút kiếm ra, chàng vừa lao tới Đờ Mâu. Góc truyện audio.com. Hẳn là nếu Coconus có một mình, Đờ Mâu đã đợi chàng, nhưng đằng sau Coconus còn có bác cả La Hurrier đang nạp lại đạn cho khẩu hỏa mai, không kể Morevo đang ba chân bốn cẳng leo lên cầu thang theo lời kêu cứu của chủ quán. Vì vậy Đờ Mâu nhảy vào trong một căn buồng gài chốt cửa lại sau lưng chàng. A, đồ xúc sinh, Coconus tức tối kêu lên và lấy chuôi kiếm nện vào cửa. Chờ đấy, mày ăn của tao bao nhiêu Ecus tối nay, thì tao sẽ chọc thủng bấy nhiêu lỗ trên cái thân xác mày. Cứ chờ đấy, tao đến để giúp cho mày khỏi đau đớn. Tao đến để người ta đừng lấy tiền của mày. Thế mà mày thưởng công tao bằng phát đạn vào vai hả? Chờ giấy, đồ khốn khiếp, cứ chờ đấy. Giữa lúc đó thì bác cả La Hurrier lại gần lấy báng súng hỏa mai phang một cú khiến cánh cửa vỡ tung ra từng mảnh. Coconus lao vào trong buồng nhưng đập ngay mũi vào tường vì căn buồng trống trơn và cánh cửa sổ để ngỏ. Chắc y đã nhảy ra ngoài rồi. Chủ quán nói, chúng ta đã ở tầng 4, vậy chắc y đã chết rồi. Hay là nó đã trốn thoát qua mái nhà hàng xóm. Coconus vừa nói vừa trèo qua thành ngang cửa sổ và chuẩn bị trượt theo Đờ Mâu trên cái bề mặt trơn trượt và lởm chởm ấy. Nhưng Morevo và Hurrier lao tới giữ chàng lại và lôi vào trong buồng. Ông điên à, cả hai cùng kêu lên. Ông sẽ tự giết mình thôi. Chao ôi, Coconus nói, tôi là người vùng núi quen leo trèo trên những tảng băng mà. Và lại khi có kẻ nào lăng mạ tôi một lần thì tôi cũng sẽ leo theo nó tới tận trời, hoặc đuổi theo nó tới tận địa ngục dù cho nó đi bằng đường nào chăng nữa. Để cho tôi đi, thôi đi, Morevo can, hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn đã chạy xa rồi. Đi theo chúng tôi, nếu như gã này thoát khỏi tay ông thì ông sẽ tìm thấy trăm ngàn đứa khác thế chỗ nó. Đúng đấy, Coconus hét lên, giết hết bọn tân giáo. Tôi cần phải trả thù càng sớm càng tốt. Và cả ba người lao xuống cầu thang như một cơn lốc. Đến nhà đô đốc, Morevo kêu lên, đến nhà đô đốc, La Hurrier nhắc lại, thì đến nhà đô đốc nào, nếu các ông muốn thế. Coconus nói, cả ba lao ra khỏi quán tinh tú để mặc cho Gregoire và các cậu bồi khác canh giữ quán. Họ chạy về phía dinh đô đốc ở đường Béthizy, lửa cháy rừng rực cùng với những phát súng hỏa mai dẫn đường cho họ. Đi ai đi kia, Coconus kêu lớn, một gã không mặc áo chẽn và không có khăn choàng, chắc là một đứa đang chạy trốn. Morevo nói, bắn đi, các ông có súng thì bắn đi. Coconus kêu, ồ, không đâu, Morevo lắc đầu, tôi để dành thuốc súng cho con mồi bự hơn. Kìa, bắn đi, La Hurrier, đợi tôi cái đã, chủ quán vừa nói vừa giương súng ngắm. Thôi đi, Coconus kêu lên, đợi được ông thì nó thoát mất rồi. Vừa nói chàng vừa lao tới đuổi theo kẻ bất hạnh, chẳng mấy chốc chàng đã đuổi kịp vì người kia đã bị thương. Nhưng vì không muốn đâm sau lưng kẻ khác chàng kêu lên. Ê, quay lại đi, đang lúc đó một tiếng súng hỏa mai vang lên, viên đạn réo sượt bên tai chàng và kẻ trốn chạy ngã gục xuống như con thỏ bị trúng đạn của thợ săn trong lúc đang lao như tên. Một tiếng kêu đắc thắng vang lên phía sau Coconus, chàng ngoái lại và thấy La Hurrier đang hơ súng. A, gã kêu, ít ra thì tôi cũng mở hàng lấy lộc rồi. Vâng ạ, nhưng suýt nữa thì ông xuyên thủng tôi rồi đấy ạ, cẩn thận, ngài quý tộc cẩn thận. La Hurrier hớt hải kêu lên. Coconus nhảy lùi ra đằng sau, kẻ bị thương nhổm dậy trên một chân với lòng quyết rửa hờn, người đó sắp vung dao găm đâm Coconus đúng chủ quán kịp kêu lên báo cho chàng. A, đồ rắn độc, Coconus hét lên, góc truyện audio.com, vừa lao vào người bị thương, chàng vừa dùng kiếm đâm cho người đó ba nhát ngập sâu tới tận chuôi. Bây giờ tới nhà đô đốc, Coconus kêu lên bỏ mặc người tân giáo dẫy dụa trong cơn hấp hối. Ái chà, ông quý tộc. Morevo khoái trá, hình như ông bén mùi rồi. Thế chứ, Coconus nói, tôi không biết là tại mùi thuốc súng làm tôi say hay nhìn thấy máu nên tôi bị kích động. Mẹ kiếp, tôi thấy mình mê chém giết rồi, có thể nói đã là săn người. Tôi mới chỉ săn gấu và chó sói thôi. Săn người thì, xin thề danh dự, tôi thấy thú vị hơn đấy. Và cả ba lại tiếp tục chạy. Cách chương.